Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khải Cự và gia đình cô từng có một vài hiểu lầm không dễ nói ra. Con gái của Lâm Khải Cự đã rất thích Chu Tự Cường. Và đương nhiên Lâm Khải Cự rất hài lòng với mối quan hệ này. Việc làm thông gia với nhà đại đội trưởng là một cơ hội tốt. Tuy nhiên, Chu Tự Cường lại không có chút ấn tượng nào với con gái ông ta. Và có vẻ ông ta nghĩ rằng nguyên nhân là do Lâm Uyển. Lâm Khải Cử còn đã từng nhờ con gái tiếp cận nguyên chủ để nhờ nguyên chủ nói một vài lời với Chu Tự Cường. Ngược lại, nguyên chủ không từ chối mà đã giúp cô ta nói với Chu Tự Cường, nhưng đáng tiếc là Chu Tự Cường không hề có chút ý tứ nào. Anh ta quyết đoán từ chối và càng tỏ ra lạnh nhạt với con gái của Lâm Khải Cử. Cô gái ấy không dây dưa với Lâm Uyển nữa, nhưng ánh mắt nhìn cô lại thay đổi, cảm thấy Lâm Uyển không thực sự nói tốt về mình. Quan hệ giữa nhà Lâm Khải Cự và gia đình mẹ đẻ của Lâm Uyển trở nên rất kỳ lạ. Mặc dù không có mâu thuẫn rõ ràng, nhưng không ít lần mũi nhọn của sự bất mãn đều nhắm vào Lâm Uyển. Hôm nay, nếu vợ của Lâm Khải Cự đến mà không lấy được thảo dược miễn phí, thì có thể sẽ xảy ra chuyện. Lâm Uyển thấy thế liền trấn an mẹ mình. Không sao đâu, trị bệnh cứu người là việc tốt, mọi người sẽ phân biệt rõ ràng thôi. Ở nông thôn, người dân không có tiền. Khi tìm người giúp đỡ thường chỉ có thể đổi bằng lương thực, trứng gà hoặc lao động. Một việc nhỏ như vậy không có gì phải lo ngại, muốn gây chuyện thì chỉ là người dỗi hơi mà thôi. Nhưng mẹ Lâm cũng có lý, có một loại người, khi không thể chiếm lợi, sẽ cảm thấy mình bị thiệt thòi, không muốn người khác có được điều gì tốt đẹp. Lâm Khải Cự chính là kiểu người như vậy, ông ta ghen ghét vì Lâm Uyển không đưa thảo dược miễn phí cho mình. Trong khi ông ta lại dùng cỏ dại ngoài đồng để đổi lấy trứng gà. Thực tế, Lâm Khải Cử cũng có bệnh đau chân, nhưng không nghiêm trọng như Lâm Lão Uông. Ông ta có thể chịu được hoặc không điều trị. Tuy vậy, thấy người khác đều đi lấy thảo dược, ông ta cũng không muốn mình bị lạc hậu. Sau một ngày làm việc vất vả, ông ta đã bảo vợ đi lấy thuốc. Nhưng khi nghe rằng người khác đã mang trứng gà đổi lấy thuốc, ông ta lại không nỡ làm như vậy. Cảm thấy bản thân mình thiệt thòi. Ông ta tức giận mắng vợ một trận rồi quyết định phải làm gì đó. Cuối cùng, Lâm Khải Cự chạy đến đại đội tố cáo Lâm Uyển làm buôn bán. Ông ta đến phòng y tế, nơi Chu Triều Sinh đang kiểm kê dược phẩm. Lâm Khải Cự nghĩ rằng nếu Lâm Uyển bán thuốc ở nhà mẹ đẻ thì sẽ là một sự cạnh tranh với Chu Triều Sinh. Vì thế, ông ta đến tìm Chu Triều Sinh, muốn tố cáo Lâm Uyển, nghĩ rằng điều này chắc chắn sẽ có hiệu quả. Cách chương.